đêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào hồn. Tàu về đường cổ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Tàu về đường cổ tiếng hai đêm vẫn còn chờ gặp lại người xưa. Hát nữa đi em,

đàn lửa phím say cung. Tình này cũng mong lâu, tìm em ai bắn mũi tên cây lá bay

khúc tình sầu cay đắng. Người ơi, xa rồi tình tôi, ước thề đầu môi bỏ tôi. Em phụ tình tôi thôi nhé, từ đây một lần đơn mong xanh sao anh có bề nào đôi khi chợt nhìn anh, xem đôi tay rắn phong trần năm xưa.